Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220 quạng mỏ sát cơ. Chúng trúc cơ các tu sĩ bị cái kia kim yêu bọ cạp cho kinh hãi chạy trối chết. Thế nhưng bị người phía sau ngăn chặn, bối rối phía dưới, muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhị giai thượng phẩm kim giáp yêu hạt, phải chết. Như thế nào là này loại yêu thú? Cát lão đạo sĩ trông thấy tương thành chủ, vạn thú tông tu sĩ liên tiếp bị cái kia màu vàng yêu bọ cạp vung ra bá đạo kim độc châm bắn giết. Không khỏi mặt mo sắc run một cái, run sợ kinh biến, tử đạo hiếu bất tử bần đạo, đắc tội. Hắn cắn răng, đưa tay liền đánh ra hai tấm đã sớm chuẩn bị xong nhị giai hạ phẩm phù lục, một tấm nhị giai tường đất phù lục, một tấm nhị giai ngự phong phù lục, một đạo thật dày tường đất, liền theo cát lão đạo chân sau căn vụt lên từ mặt đất. Tường đất phù lục dùng để ngăn cản cái kia màu vàng yêu bọ cạp kim độc châm. Chưa hẳn có thể ngăn cản được cái kia kinh khủng kim độc châm. Thế nhưng chỉ hoãn một thoáng cũng tốt, ngự phong phù lục nhường cát lão đạo sĩ túc hạ sinh phong. Gia tốc lao ra 30-40 trượng bên ngoài, trốn tại phía trước nhất, Tô Trần thấy đầu kia màu vàng yêu bọ cạp, nói thầm một tiếng không ổn. Đầu này màu vàng yêu bọ cạp lại là một con trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Đơn đả độc đấu thực lực. Muốn vượt lên trước trong bọn hắn bất luận cái gì một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Bọn hắn bên này có tới 13 tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Ấn lý, chúng tu sĩ cùng lên dùng rất nhiều pháp khí cùng một chỗ vây công cái này kim yêu bọ cạp. Nhưng thật ra là hoàn toàn có thể làm được chu diệt đầu này màu vàng yêu bọ cạp. Nhưng này quặng mỏ vẻn vẹn hơn một trượng rộng. Trực tiếp đối mặt kim yêu bọ cạp thú vẻn vẹn 2-3 tên trúc cơ tu sĩ không đến. Không chứa được chúng trúc cơ tu sĩ đồng thời hợp lực ra tay. Pháp khí đều không có cách nào thi triển ra. Tại phía trước nhất tương lão thành chủ, vạn thú tông một tên trúc cơ tu sĩ vừa chết. Mặt khác chúng tu sĩ nhóm đều kinh hoàng vô cùng. Sĩ khí hoàn toàn không có. Chỗ nào có thể đấu qua cái này hung hãn kim yêu bọ cạp. Tô Trần quay người liền chạy. Thế nhưng là, hắn thấy sau lưng lấp kín tường vụt lên từ mặt đất. Một thoáng kinh ngạc, tên khốn này cát lão đạo. Thế mà hướng dưới lòng bàn chân đánh ra một đạo tường đất phù. Đem hắn, song tu môn Trần Thị vợ chồng. Cơ nguyên chính chờ gần một nửa tu sĩ. Đều cho kẹt ở một đạo thâm hậu tường đất đằng sau. Ngăn cản kim yêu bọ cạp truy kích. Chỉ dựa vào 4 người bọn họ. Mong muốn giết này nhị giai thượng phẩm kim yêu bọ cạp. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bỏ trốn mất dạng. Tô Trần lập tức bóp nát một đóa nhị giai hoa đào. Trong nháy mắt, hắn theo biến mất tại chỗ. Độn địa không thấy. Cơ Nguyệt Chính thấy này lấp kín tường đất, tức giận đến kém chút một ngụm máu sẫm phun ra, tức miệng mắng to, lập tức tay bấm một thanh phi kiếm, hướng tường đất toàn lực đánh tới, oanh, một kiếm. Tại trên tường đất nứt ra một đạo khe nhỏ, thế nhưng còn chưa đủ ra ngoài, song tu môn Trần Thị vợ chồng rơi vào phía sau cùng, đều cầm một thanh pháp đao cùng pháp kiếm. Đối mặt này tường đất nhìn nhau, mắt thấy, kim yêu bọ cạp theo đuổi theo phía sau, bọn hắn mong muốn tường đổ mà chạy, cũng không kịp, đao kiếm kết hợp, long phượng rảo sát, Trần Thị vợ chồng vẻ mặt bi phẫn, lòng có ăn ý, giống to một tiếng quay người, các ném ra ngoài nhất đao nhất kiếm, hỏa diễm đao chỉ riêng cùng kiếm khí màu xanh tăng vọt. Vây công kim yêu bọ cạp con, này hỏa diễm đao chỉ riêng cùng kiếm khí màu xanh trong lúc nhất thời đại thịnh. Như một đoàn nóng rực hỏa long cùng bay lượn thanh phượng. Dây dưa cùng nhau lấy, bao phủ tiên kim yêu bọ cạp. Pháp đao pháp kiếm hợp bích, uy lực cực kỳ khủng bố. Kim yêu bọ cạp tốc độ cực nhanh về sau rút lui. Tránh né này đoàn ánh đao ánh kiếm cắn giết. Căn bản không cho hai người chiến đấu. Nó cái đuôi lắc một cái. Chính là hai cái kim độc châm bóng mờ lóe lên. Nổ bắn ra mà ra. Phốc tương đương xì tương đương. Trần thị vợ chồng né tránh không kịp. Lại là hai tiếng kêu thảm thiết. Không địch lại cái này kim yêu bọ cạp. Trong khoảnh khắc chúng độc bỏ mình. Pháp đao pháp kiếm mất đi thần niệm khống chế. Rơi xuống đất. Cơ nguyên chính lúc này tường đổ mà ra. Hoảng hốt theo đuổi chúng trúc cơ tu sĩ. Toàn lực đào mệnh. Trúc cơ các tu sĩ tại trong hầm mỏ. Đều chật vật chạy trốn. Này đường hầm mỏ cực kỳ phức tạp. Đám người bối rối phía dưới. Tứ tán ra. Chạy vào các cái ngã ba bên trong. Màu vàng yêu bọ cạp. Một đôi bọ cạp đồng tử vô cùng băng lãnh. Nó cũng không đuổi theo giết nào đó người trúc cơ tu sĩ. Mà là một đường chạy như điên. Vọt thẳng đến hang động lối ra phụ cận. Nó tại hang động khẩu nhìn một chút. Phát hiện không có người chạy đi. Này mới dừng lại. Thôi động phụ cận một tảng đá lớn. Ngăn chặn lối ra. Lại quay lại trong hầm mỏ. Chuẩn bị đi săn giết chúng trúc cơ tu sĩ. Sẽ tiến vào trong động chúng trúc cơ các tu sĩ tận diệt. Chúng trúc cơ tu sĩ tại các đầu đường hầm mỏ bên trong. Tứ tán ra, tạm thời tránh đi yêu bọ cạp truy sát. Rất nhanh, này tòa thâm thúy trong hầm mỏ. Tĩnh mịch xuống tới, cơ nguyệt chính đuổi kịp trang bất phàm. Cát Vân cùng Tôn Nhược Hương ba người, cùng một chỗ trốn vào một đầu thâm thúy đường hầm mỏ. Bọn hắn chạy ra trong vòng hơn 10 dặm. Không thấy màu vàng yêu bọ cạp không có đuổi theo. Không khỏi thở dài một hơi. Trên mặt đều là sợ hãi không thôi. Này trong hầm mỏ. Làm sao lại lợi hại như thế kim yêu bọ cạp. Linh trí của nó tựa hồ cực cao. Biết như thế nào truy sát tu sĩ nó tựa hồ hướng hang động miệng vuông hướng đi. Cát Vân vẻ mặt tràn đầy thần sắc. Lòng còn sợ hãi. Không phải nó linh trí cao. Mà rõ ràng nhất đi qua tu sĩ huấn luyện, biết như thế nào đối phó tu sĩ nhân tộc, nếu như là hoang dại yêu thú, toàn bằng bản năng chiến đấu chém giết, căn bản sẽ không giảo hoạt như vậy, mà lại hoang dại yêu thú rất ít chủ động cùng nhân tộc xung đột. Trừ phi là tại trên địa bàn của bọn nó, mới sẽ liều mạng chém giết, này đường hầm mỏ, cũng không phải địa bàn của nó. Là bị người bỏ vào đến. Cơ nguyệt chính vẻ mặt âm trầm. Tức giận vô cùng. Đầu này màu vàng yêu bọ cạp. Không chỉ có phẩm giai cực cao. Hơn nữa còn có mạnh hơn tu sĩ. Tại phía sau màn điều khiển. Còn có cái kia tán tu khốn nạn Cát lão đạo. Chạy liền chạy đi. Thế mà còn vung ra một đạo tường đất phù đoạn hậu. Đem Trần thị vợ chồng cho hố. Kém chút còn bắt hắn cho cái hố chết rồi. Vạn thú tiên tông am hiểu nhất nuôi linh thú. Hẳn là bọn hắn đang dở trò. Bọn hắn dùng cái này màu vàng yêu bọ cạp hại chết tương thành chủ. Mưu đồ đến đỡ người đến của bọn họ khống chế thanh ô tiên thành. Này hoàn toàn nói thông được. Trang bất phàm hận nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn bồng lai tiên tông 5 tên tu sĩ. Chỉ cần hơi không cẩn thận, chính là toàn thể hủy diệt. Vạn thú tông người, xác thực hết sức khả nghi. Cơ nguyệt chính vẻ mặt sâu lắng, khẽ gật đầu. Tương lão thành chủ này vừa chết, thành ô tiên thành đổi một tên tân thành chủ. Chưa hẳn liền đứng tại bồng lai tiên tông bên này. Vạn thú tông mặc dù chết một người, nhưng cái này cũng không hề có thể tẩy thoát bọn hắn tình nghi. Đúng rồi, Tô sư huynh đâu? Hắn tựa hồ rơi vào đằng sau. Không phải là bị kim yêu bọ cạp cho giết chết đi. Tôn Nhược Hương kỳ quái nói. Vừa nghĩ tới Tiêu Trần có lẽ đã chết rồi. Sắc mặt nàng liền sát biến trắng. Nàng mặc dù đối Tô Trần chướng mắt. Nhưng Tô Trần là tổ phụ thân truyền đệ tử. Chết ở chỗ này, nàng trở về có thể không tiện bàn giao. Cơ nguyên chính lại là lắc đầu. hắn không có việc gì. Hắn dùng một loại kỳ quái mộc hệ độn thuật, chớp mắt liền biến mất, so ta trốn còn nhanh hơn, chỉ là không biết độn đi nơi nào. Một thân một mình tại đây trong hầm mỏ, sợ là rất nguy hiểm ai. Hắn cũng là bất đắc dĩ, cũng không thể tùy ý đi tìm. Hiện tại này trong hầm mỏ màu vàng yêu bọ cạp còn tại bốn phía trườn. Tìm kiếm bọn hắn chúng tu sĩ tung tích, một phần vạn gặp gỡ, lại muốn không may, mà lại, còn có ẩn núp đối thủ, lúc nào cũng có thể ra tay với bọn họ. Trang Bất Phàm ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng cong lên, vạn thú tiên tông thiếu chủ vệ Trác cùng một tên vạn thú môn biêu hán tu sĩ. Trốn một đầu trong hầm mỏ, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Cái kia biêu hán dẫn theo một thanh pháp đao, trên mặt tức đến nổ phổi. Thiếu chủ, đầu kia màu vàng yêu bọ cạp hết sức không thích hợp. Nó chỉ sợ là tu sĩ khác chăn nuôi sủng thú, hại chết lão nhị. Trước đó chết một tên vạn thú môn tu sĩ, là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Không nghĩ tới bị cái kia kim yêu bọ cạp hại chết. Hừ, sớm nhìn ra. Thế mà tại chúng ta vạn thú tông không coi vào đâu. Chơi chiêu này cho xiếc. Vệ Trác gầy gò lạnh lùng khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần vẻ dữ tợn. Cười lạnh, vạn thú tông am hiểu nhất nuôi đủ loại linh thú. Biết rõ đủ loại linh thú lợi hại cùng nhược điểm. Yêu bọ cạp là thường gặp một loại yêu trùng. Không ít vạn thú tiên tông đệ tử đều sẽ nuôi. Chỉ là phẩm giai khá thấp mà thôi. Cái này nhị giai thượng phẩm màu vàng yêu bọ cạp rất lợi hại. Nhưng hắn cũng không phải là không có biện pháp đối phó cái này màu vàng yêu bọ cạp. Hắn trước khi tới, hướng cha hắn mượn một kiện tam giai bản mệnh pháp bảo. Đủ để săn giết đầu này kim yêu bọ cạp. Thế nhưng, hắn nhịn xuống, không có ra tay. Hắn còn muốn nhìn một chút, đến tột cùng ai tại đây trong động mỏ giở trò. Đem cái này trúc cơ hậu kỳ yêu bọ cạp phóng xuất hại người. Thiếu chủ, có phải hay không là Bồng Lai tiên tông người? Cái kia biêu hán nói. Vệ Trác lắc đầu, bọn hắn không có nhất định muốn làm như thế. Tương thành chủ chết đối bọn hắn không có gì tốt chỗ cũng là cái kia hai cái tán tu. Lão đạo sĩ cùng cái kia đẹp đẽ thiếu phụ. Hai người này xuất hiện hết sức kỳ quặc. Vô cùng khả nghi, chỉ là dùng thực lực của bọn hắn cũng nuôi không nổi cái này nhị giai kim yêu bọ cạp. Bọn hắn sau lưng không biết là ai tại chỗ dựa, mưu đồ thứ gì. Bất quá, tương thành chủ đã chết, có thể lợi dụng cơ hội này. Tại Thanh Ô Tiên Thành đến đỡ một cái mới gia tộc thượng vị. Chỉ cần dùng một ít miếng trúc cơ đan làm thù. Có rất nhiều tiểu gia tộc nguyện ý đầu nhập ta vạn thú tiên tông. Bồng Lai tiên tông bên kia làm sao bây giờ? Không sao, chỉ cần tân thành chủ đứng ở chúng ta. Bọn hắn Bồng Lai tiên tông thì phải làm thế nào đây? Ta vạn thú tiên tông cách nơi này gần. Bọn hắn ngoài tầm tay với. Vệ Trác cười lạnh, kỳ thật Thanh Ô thành chủ vị trí. Đó cũng không phải hắn lần này tới Thanh Ô Tiên thành mục đích chủ yếu. Hắn tại hơn nửa tháng trước đó, tiếp vào vạn thú tông xếp vào tại Thanh Ô Tiên thành thám tử đưa tới một phần tuyệt mật mật báo. Xưng Thanh Ô thành tương thành chủ, ở một tòa đồng tinh trong hầm mỏ, phát hiện một loại thần bí xen lẫn mỏ. Tương thành chủ một mực giữ kín không nói ra, không muốn để cho ngoại nhân biết. Này xen lẫn mỏ là quặng hiếm thấy, sản lượng cực ít, thế nhưng giá trị cực cao, nghe nói có chút thế lực lớn, đối này loại mỏ cảm thấy hứng thú, nguyện ý hoa không ít đại giới thu mua. Tương lão thành chủ muốn cầm này quặng hiếm thấy giấu, đi đổi một đầu thông hướng kim đan đại đạo con đường. Vệ Trác được tin tức, lúc này mới mang theo hai tên vạn thú tiên tông đệ tử. Chạy đến Thanh Ô Tiên thành nhìn một chút tình huống. Tương thành chủ chết cũng tốt. Này dễ dàng hơn hắn làm việc. Siêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,